đem ánh mắt bỏ vào trên người Tả Nhược Hề. Bọn hắn đều đồng ý cho Tả Nhược Hề độc chiếm ba thành chỗ tốt, hơn nữa còn là do nàng tuyển trước. Lúc này ai dám lật lọng? Đừng nói bên ngoài còn có một Tả Văn Trạch, chỉ cần nói lực hiệu triệu hiện tại của nàng, người muốn nịnh nọt nàng cũng đủ để đem bất cứ người nào hoặc là một đám người nào lập tức xé thành phấn vụn. Tả Nhược Hề còn ở đằng kia ngồi xuống điều tức để khôi phục tinh khí thần, nói: kính xin chư vị đem bảo vật trong đan phòng lấy ra kiểm kê một phen, nhưng bên ngoài có một đống lớn người, nếu cùng một chỗ lách vào mà nói, vậy có thể chứa nổi hay không còn là một vấn đề. Tả Nhược Hề liền tự mình điểm danh, tuyển 10 người đi vào đan thất. Những người này đều là đến từ thế lực khác nhau, lẫn nhau giám thị, ai cũng mơ tưởng đem chỗ tốt giấu đi. 10 người đồng thời tiến vào đan thất, lại đồng thời đi ra, trên mặt đất phóng lên một kiện vật phẩm, lại cùng nhau tiến vào trong đó, cùng đi ra ngoài, thật sự là muốn làm chút ít tay chân cũng không thể nào. Như thế qua lại 4 lần, một chuyến cuối cùng chỉ có 6 người trong tay có thu hoạch, 4 người khác là hai tay trống trơn, cho thấy bảo vật trong đan phòng đã bị quét sạch, ít nhất bên ngoài là như thế. 36 cái bình thuốc, Tả Nhược Hề có thể độc chiếm 3 thành chỗ tốt, là có thể cầm ít nhất 10 bình đan dược. Nếu như toàn bộ là cấp bậc trung nguyên thần, giá trị cái này có thể nói là tuyệt đối không thể đo lường. Đối mặt phòng luyện đan của một trung nguyên thần, cho dù là Tả Nhược Hề thân là con gái của trung nguyên thần cũng không dám lơ là sơ suất. Nhận định 10 người này lục soát qua cũng không có rơi mất chỗ tốt. Tuy mặt ngoài mỗi người đều nịnh nọt nàng, nhưng trong đầu ai không có chút ít tính toán nhỏ nhặt. Rõ ràng phát hiện trong đan phòng có gì khác thường lại cố ý không đề cập tới. Sau khi bọn người rời đi lại cẩn thận tìm tòi. Bằng không, những đan thất đã sớm cởi bỏ cấm chế kia, vì cái gì có thể nhiều lần phát hiện đan dược thất lạc. Sau khi Tả Nhược Hề điều tức hoàn tất, đi vào đan thất tinh tế tìm tòi lên. Bản thân nàng am hiểu cấm chế chi thuật, dò xét tìm hốc tối, năng lực tìm kiếm cơ quan muốn xa xa mạnh hơn những người khác. Không có bao nhiêu thời gian liền để cho nàng tìm được một cái hốc tối, lại lấy ra 4 bình đan dược. Nàng lại vòng vo thoáng một phát, cuối cùng xác định tìm không thấy đồ vật mới, liền thối lui đến bên ngoài đan thất, lấy ra 12 bình đan dược, thu vào đan điền không gian. Phiêu nhiên mà đi, mà mọi người lẫn nhau liếc mắt nhìn, lại không ai đuổi theo nàng, mà là đem ánh mắt lửa nóng tập trung ở 28 bình đan dược còn lại kia. Cho dù là thứ bình thường nhất, đây cũng là đan dược trung nguyên thần cất giấu, không nói cấp bậc trung nguyên thần sẽ điên cuồng, ít nhất sơ vị thần tuyệt đối sẽ động tâm, huống chi những hư thần cảnh bọn hắn rồi. Chủ ý của Tả Nhược Hề không người dám đánh, dù sao cho dù có thể giết người diệt khẩu, Tả Văn Trạch dưới sự giận dữ liền đem tất cả mọi người chôn cùng, lại có người nào dám hướng hắn khiển trách. So với khả năng thắng được tâm hồn thiếu nữ phiêu miểu, hiển nhiên 28 bình đan dược trên mặt đất này càng thêm thật sự, dù sao chỉ cần thực lực đầy đủ là có thể đạt được, hoàn toàn có thể do thực lực của bản thân, nhân số tiểu đoàn thể đến quyết định. Trong khoảng thời gian ngắn, 16 thế lực trong chàng có tất cả 107 người, phân biệt rõ ràng mà thành một đoàn, đã nhao nhao lấy vũ khí ra, đại chiến nhấc lên gần trong gang tấc. Lâm huynh đệ, đợi chút nữa đi theo đằng sau ta. Ngươi không cần ra tay, chỉ giúp ta ngăn cản công kích từ phía sau lưng đánh tới thoáng một phát. Chu Hoàn Thanh hiển nhiên cũng nhìn không tốt Lâm Lạc, bằng không thì sẽ xưng Lâm huynh mà không phải Lâm huynh đệ. Đây đã đem vị trí của mình bày ở phía trên Lâm Lạc. Bất quá, hắn coi như có vài phần nhân tình, dù sao mọi người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn hoàn toàn không cần phải cố ý chiếu cố Lâm Lạc. Lâm Lạc mỉm cười, gật đầu, nơi này chính là có hơn 100 hư thần tam trọng thiên tồn tại, trừ khi hắn đem Tử Đỉnh cùng Lỗ Đen pháp tắc toàn bộ tế ra, nếu không cũng không dám dùng sức một mình đối kháng nhiều thần linh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1070, tranh đoạt đan dược, 2, mà thật muốn bộc phát đồ sát lớn như thế, sơ vị thần bên ngoài kia há sẽ chịu bỏ qua, chắc chắn ở trên người sống triển khai điều tra. Sau khi biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, kia chính là chết chắc. Lâm Lạc vụng trộm làm thịt mấy người không có việc gì, dù sao mỗi lần di phủ chi hành đều chết vài chục thậm chí hơn trăm người, nhưng quá nhiều mà nói, không có một lý do thật tốt là không thể nào hồ lộng qua. Mà hắn cũng không có đem lực chú ý đặt ở trên 28 bình đan dược còn lại kia. Dùng nhãn lực của Tả Nhược Hề khẳng định đã chọn lấy đan dược giá trị cao nhất, còn lại xác thực có giá trị, nhưng tuyệt sẽ không quá cao. Muốn thứ tốt, còn phải tìm trên người Tả Nhược Hề. Hừ, đầu tiên nói trước rồi, đến lúc đó nếu hắn cản trở mà nói, ta cũng sẽ không quản hắn khỉ gió. Lý Văn Cẩm bay qua một ánh mắt miệt thị, khóe miệng càng là mang theo một tia khinh thường, tự nhiên rất không thoải mái loại ăn bám như Lâm Lạc này. Ngược lại là Chư Nhất Cử cũng không nói cái gì, nhưng đối mặt tùy thời khả năng bộc phát hỗn chiến, hắn rốt cuộc giả trang tư thế cao thủ không được, lộ ra biểu lộ khẩn trương. Bởi vì ai cũng không muốn trở thành chim đầu đàn, bên trên tràng diện tạm thời tương đối yên tĩnh, không có ai tùy tiện ra tay. Bất quá 28 bình thuốc ngay ở trước mắt, thân bình tuyết trắng tản ra vầng sáng nhu hòa mê người. Cục diện bế tắc như vậy không có khả năng tiếp tục quá lâu. Xí u u, chỉ là ngắn ngủn một hồi rằng co, đã có người kiềm nén không được xuất thủ trước. Đó là một thanh niên lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Sau khi thân hình lao ra, đột nhiên dùng không gian thuấn di ra tốc. Song tay khẽ vẫy, muốn đem tất cả bình thuốc một mẻ hút gọn. Muốn nói hắn chỉ lấy một lọ, vậy là phá vỡ cân đối. Đại bộ phận người sẽ đem lực chú ý đặt ở trên 27 bình đan dược còn lại, dù sao đó mới là trọng điểm. Nhưng hắn quá mức lòng tham, khẩu vị lớn đến muốn đem tất cả đan dược toàn bộ kiếm đi. Vậy thì phạm vào nhiều người tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ tiểu đội bên người hắn ra, tất cả mọi người đều hướng hắn phát động công kích. Người nọ tuy có thể không gian thuấn di, nhưng ở dưới nhiều công kích như vậy, đem quy tắc không gian phụ cận hoàn toàn đảo loạn, để cho hắn căn bản không có khả năng xé rách không gian, lập tức chịu khổ vây đánh. 28 bình đan dược như là thiên nữ tán hoa đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng rơi vãi. Bành, bành, bành, một hồi hỗn chiến lập tức nhấc lên, tất cả mọi người là đánh đập tàn nhẫn, một bên tranh đoạt lấy bình thuốc rơi là tả. Một bên hướng người không phải tiểu đoàn đội mình triển khai công kích. Lực lượng kích kích, pháp tắc đan vào, hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Lạc cũng đi theo Chu Hoàn Thanh mà động, thỉnh thoảng lại oanh ra mấy quyền, giải quyết nỗi lo về sau cho Chu Hoàn Thanh. Mà thực lực của Chu Hoàn Thanh vẫn là tương đối cũng được. Hắn tu chính là kim hệ pháp tắc, dựa vào một cổ kiên quyết bốc đồng, rõ ràng để cho hắn cướp được một bình thuốc. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn trở thành mục tiêu công kích. Những người không có thể cướp đoạt đến tay kia nhao nhao hướng hắn triển khai công kích. Văn Cẩm huynh, Nhất Cử huynh, giúp ta một tay. Chu Hoàn Thanh hét lớn. Trước kia không có cướp được bình thuốc, hắn chỉ cần đối phó một người, đánh bay đối phương là được. Song phương cũng sẽ không đánh cho đến chết. Nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Hắn tay cầm bình thuốc. Những người phụ cận kia mỗi một cái đều là con mắt đỏ bừng, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, để cho hắn áp lực tăng gấp đôi. Lý Văn Cẩm cùng Chư Nhất Cử vốn là ở phụ cận, lúc này nhao nhao giết tới, cùng hắn tạo thành xu thế cơ giác. Ba người hiện lên xu thế mũi tên đột tiến, mà Lâm Lạc thì y nguyên cản phía sau. Nếu như Lâm Lạc thực chỉ có thực lực hư thần nhị trọng thiên, đây tuyệt đối là bị thảm rồi. Bởi vì ở trong quá trình truy kích, nhất định là đến từ phía sau áp lực càng lớn. Nhưng Lâm Lạc chỉ là triển khai kim hệ pháp tắc, từng quyền oanh ra, hóa thành từng thiết quyền màu vàng, đem tất cả công kích thoải mái hóa giải. Ngược lại chấn đến hai tay người công kích run lên, thần cốt cũng muốn đứt gãy. Bốn người rốt cục mở một đường máu, chạy ra khỏi đám người. Tuy bọn hắn được một bình thuốc, nhưng dù sao còn có 27 bình khác, bởi vậy có một ít người theo đuổi không bỏ, nhưng thêm nữa là lực chú ý vẫn đặt ở bên trên những bình thuốc khác. Bọn hắn lui ra khỏi, giải quyết một lớp truy binh cuối cùng, rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng chung địch nhân vừa đi, đoàn đội bọn hắn cũng lập tức ở trước mặt lợi ích sụp đổ. Hoàn Thanh huynh, có tất cả mấy khỏa đan dược? Lý Văn Cẩm lập tức hỏi. Chu Hoàn Thanh không có vạch trần phong sáp bình thuốc, này sẽ để cho dược lực sói mòn, chỉ là lắc cái chai, phát ra một tiếng trầm đục, để cho ba người đều có thể nghe được, chỉ vẹn vẹn có một khỏa. Ba vị, mật ít ruồi nhiều, không bằng tại hạ ra thần tinh mua sắm như thế nào? Chuyện cười, đây chính là đan dược của Trung Nguyên thần chân tàng, ngươi có thể ra bao nhiêu thần tinh? Cho dù đem ngươi bán đi cũng không đáng một phần vạn viên đan dược kia. Chư Nhất Cử lạnh lùng nói ra, trong miệng không biết lúc nào ngậm một cây cỏ xanh, càng lộ ra trang bức. Sắc mặt của Chu Hoàn Thanh cũng lạnh xuống nói, vậy theo ngươi nói, viên đan dược kia nên phân phối như thế nào? Hừ, tự nhiên là bằng thực lực. Lý Văn Cẩm nói ra, bọn hắn vốn là tạm thời kết minh, mà bây giờ cũng không có lại tiếp tục tất yếu xuống dưới rồi. Ba tầm mắt như là đao kiếm giao phong lấy, đều lộ ra giá tâm nguyện nhất định phải có. Về phần Lâm Lạc thì bị bọn hắn bỏ qua rồi, dù sao kém một cảnh giới nhỏ, ai sẽ đem hắn coi vào đâu. Đồ đạc là Chu Vinh cướp được, đã chỉ có một khóa, như vậy tự nhiên quy Chu Vinh sở hữu, các ngươi có thể đợi kế tiếp. Lâm Lạc đột nhiên chen lời nói, vừa rồi Chu Hoàn Thanh có ý chiếu cố, tuy Lâm Lạc không cần, nhưng phần nhân tình này lại phải trả. Ha ha, Lý Văn Cẩm cười lạnh một tiếng, ngươi là cái gì đó, nơi này có phần ngươi xen vào sao? Hư thần nhị trọng thiên nho nhỏ, còn trông cậy vào lát nữa người ta bố thí ngươi một chút chỗ tốt sao? Hắn chỉ cho rằng Lâm Lạc là đập mạ thí tân bốc của Chu Hoàn Thanh. Nhưng nếu như Lâm Lạc cùng Chu Hoàn Thanh liên thủ, chỉ biết thúc đẩy hắn cùng với Chư Nhất Cử chung một chỗ đem hai người trước tiêu diệt, sau đó lại quyết sống mái, quyết định sở hữu thần đan. Chư Nhất Cử hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, lập tức nhìn Lý Văn Cẩm nhẹ gật đầu, phảng phất mặt mày đưa tình. Ba người loạn đấu, ai cũng có tâm cố kỵ, khả năng đánh tới sang năm cũng không có kết quả, nhưng lưỡng cường liên thủ trước tiêu diệt một cái. Như vậy kế tiếp chỉ cần lại tiêu diệt một cái là có thể độc chiếm bảo vật rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, Chi Mạn Thuật 1. Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, một tay vươn ra. Không gian pháp tắc phát động, lập tức phong bế không gian chung quanh Lý Văn Cẩm. Thời điểm đối phương căn bản không cách nào làm ra phản kháng, đã là nắm lấy cổ của Lý Văn Cẩm, kim hệ pháp tắc phát động. Bàn tay lớn tựa như tử thần chi liêm. Lần này mặc dù có hiệu quả đánh bất ngờ, nhưng tất cả mọi người đều ở trạng thái toàn bộ tinh thần đề phòng, còn có thể một kích đắc thủ, lập tức để cho Chu Hoàn Thanh, Chư Nhất Cử quá sợ hãi, ý thức được mình quá đánh giá thấp Lâm Lạc. Không gian pháp tắc, kim hệ pháp tắc, mẹ nó tiểu tử này cùng tu hai đại pháp tắc, chiến lực cũng không phải là đơn giản mà một cộng một. Ít nhất có thể đề cao một cảnh giới nhỏ. Có gì chậm? Dãi nói, đừng xúc động. Lý Văn Cẩm bị Lâm Lạc nắm cổ nâng lên giữa không trung, không dám có bất kỳ động tác phản kháng nào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lực sát thương ở kim hệ pháp tắc của đối phương, có được lực lượng khủng bố lập tức phá hủy thần thể của hắn. Chư huynh, ngươi có ý kiến gì không? Lâm Lạc quay sang nhìn về phía Chư Nhất Cử. Thân hình Chư Nhất Cử run lên, vội vàng lắc đầu nói, không, không có ý kiến. Không có ý kiến là tốt rồi. Lâm Lạc nhìn về phía Chu Hoàn Thanh nói, Chu huynh, ta xem ngươi vẫn là đi trước a. Chu Hoàn Thanh biết rõ Lâm Lạc là có ý tứ gì, đối phương là muốn cùng hắn phân biệt cùng hắn. Mà tuy Lâm Lạc tạm thời đè xuống hai người Lý Văn Cẩm, nhưng Lâm Lạc vừa rời đi, bọn hắn còn có thể ôm cách nghĩ giống nhau sao? Cho nên Lâm Lạc mới có thể bảo hắn nên rời đi chứ. Bởi vì người ta không có khả năng làm hộ vệ của hắn. Đa tạ Lâm huynh, Chu Hoàn Thanh cũng không có sĩ diện cãi láo. Hắn đã lấy được một khỏa đan dược Trung Nguyên Thần. Việc này có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lại muốn lòng tham chưa đủ chỉ biết tiễn đưa mạng nhỏ của mình. Đương nhiên, đan dược từ trong đan phòng của Trung Nguyên Thần lấy ra chưa hẳn là cấp bậc Trung Nguyên Thần, nhưng cho dù là sơ vị thần cũng có thể dùng. Đối với Chu Hoàn Thanh trước mắt chỉ vẹn vẹn là hư thần tam trọng thiên mà nói cũng là mùa thu hoạch lớn. Hắn quyết đoán quay người, không có lại đi lầu 3 đan điện, mà là hướng lầu 1 chạy tới. Hiển nhiên là muốn tìm góc tối không người an toàn vượt qua thời gian còn lại này. Lâm Lạc tiện tay ném Lý Văn Cẩm đi ra ngoài, không có đi quản 27 bình đan dược còn lại, mà là hướng về lầu 3 đi. Hắn muốn đi tìm Tả Nhược Hề. Mặc dù Lâm Lạc không có ý định cưỡng đoạt, nhưng đối phương am hiểu cấm chế chi thuật, mà hắn lại vừa lúc chiến lực viễn siêu cùng thế hệ, hai người hợp tác mà nói, vậy không thể nghi ngờ là cường cường hợp tác, có thể đem lợi ích song phương lớn nhất hóa. Bất quá, nói như thế nào phục đối phương cùng hắn hợp tác là cái vấn đề, nàng là con gái của Trung Nguyên Thần, dù cho trong tay không có nắm giữ thần khí, nhưng chỉ là thân phận của nàng bày ở kia, vậy thì không người nào dám đối với nàng thế nào. Hắn vừa nghĩ vừa đi, dưới chân như bay, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 3 đan điện. Bởi vì tuyệt đại đa số mọi người ở lầu 2 tranh đoạt đan dược còn lại, lầu 3 này là trống trơn đấy. Lâm Lạc bước nhanh đi vội, rất nhanh liền chứng kiến phía trước có một đạo lệ ảnh bạch sắc đang từ trong một gian đan phòng đi ra. Chỉ xem hai chân thon dài thẳng tắp liền biết là người nào. Tả cô nương, Lâm Lạc nghênh đón tiếp lấy. Lộ ra một dáng tươi cười nói, chúng ta hợp tác như thế nào? Tả Nhược Hề khẽ giật mình, nàng nhìn thấy vô số nam nhân chủ động đến gần, có thể dùng cớ này thật đúng là chưa từng gặp qua. Hơn nữa nhìn vẻ mặt đối phương chân thành như vậy, còn giống như là một chuyện rất bình thường vợ ấy. Nàng đối với loại nam nhân không biết tự lượng sức mình này là ngay cả cự tuyệt cũng mặc kệ, coi như không nghe thấy tiếp tục đi tới. Nhưng đi vài bước lại lông mày nhíu một cái, bởi vì người nam nhân kia đang mặt dạn mày dày đi theo phía sau của nàng. Tả Nhược Hề mạnh mẽ quay người trở lại, trên mặt đẹp tràn đầy không vui, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc nói, ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Nơi này cũng không phải nhà ngươi mở ra, ta tiện đường đi một chút cũng không được sao? Lâm Lạc cười cười nói, tuy Tả Nhược Hề một bộ mặc kệ người khác, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ biết nén giận. Đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Lạc, lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Nàng phiền nhất đúng là nam nhân như con ruồi giống chết quấn lấy không phóng. Bàn tay thanh tú giơ lên, một đạo màu xanh lá óng ánh ở trong bàn tay của nàng quay cuồng. Mộc hệ pháp tắc. Lâm Lạc không khỏi vui vẻ. Hắn tuy ở trên mộc hệ pháp tắc đã có chỗ lĩnh ngộ, nhưng khoảng cách lý giải của tam đại cấm tự khác vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nếu có thể cùng người am hiểu mộc hệ pháp tắc giao thủ, vậy nhất định có thể thu hoạch lớn. Tả Nhược Hề chứng kiến biểu lộ của Lâm Lạc không gấp mà hỉ liền thiếu chút nữa nổi giận. Tiểu tử này cho là mình đang cùng hắn chơi đùa sao? Nàng tuy không có ý lấy mạng Lâm Lạc, nhưng một kích này tuyệt đối cũng sẽ để cho Lâm Lạc trọng thương. Thời gian còn lại chỉ có thể cho hắn dưỡng thương. Xin vui lòng chỉ giáo. Lâm Lạc nghiêm trang nói, hắn là chân tâm thật ý như thế. Miệng lưỡi trơn tru, Tả Nhược Hề tuyệt đối là nổi giận thật sự, mạnh mẽ đánh ra một trường, lập tức chung quanh Lâm Lạc một mảnh vụn vặt bộc phát, hướng về hắn quấn đi, tốc độ nhanh vô cùng. Nếu phát động không gian thuấn di mà nói, Lâm Lạc tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trốn thoát, nhưng một lòng học trộm tham khảo, ngay cả chống đỡ cũng không có, mặc kệ dây leo quấn tới, đưa hắn chặt chẽ bao lấy. Thu, theo Tả Nhược Hề quát nhẹ một tiếng, dây leo đột nhiên siết chặt, chuẩn bị kiềm chế, đem tứ chi của Lâm Lạc chặt chẽ trói buộc. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục co rút lại, đem da của hắn siết ra từng vết sâu. Lâm Lạc thử dùng sức thoáng giãy giụa, lại phát hiện cái này tuy là dây leo, nhưng trình độ cứng rắn lại có thể so với những vũ khí bình thường ở thần giới. Chỉ là dùng lực lượng mà nói. Đừng nói lực lượng hư thần nhị trọng thiên của hắn không thể bức đứt. Dù là dùng tới chiến thiên quyết cũng vô dụng. Đây là một loại thể hiện của pháp tắc cùng lực lượng kết hợp vận dụng. Lâm Lạc hiểu, cũng ngộ, nhưng cách cảnh giới của Tả Nhược Hề lại kém đến quá nhiều. Dù sao người ta có một lão tử Trung Nguyên Thần dốc lòng chỉ đạo, mà hắn là hoàn toàn dựa vào mình cân nhắc. Xem ra, về sau hướng bọn người hậu kim thỉnh giáo nhiều hơn. Lần này cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, không được có lần sau nữa. Tả Nhược Hề hừ một tiếng, xoay người tiếp tục đi tới, nàng ý định đem Lâm Lạc cứ như vậy khốn ba bốn ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1072, chi mạn thuật 2. Chi mạn thuật này chính là độc môn bí thuật của Tả gia nàng. Trong phạm vi toàn bộ Thượng Nguyên thành quản lý cũng chỉ có nàng cùng Tả Văn Trạch có thể sử dụng. Người khác vừa nhìn thấy cũng biết là ai ra tay. Mà nàng chỉ là giam mà không giết, đại biểu cho một loại ý chí cùng quyết định của nàng. Nếu người khác thừa dịp lúc này cho Lâm Lạc một đao mà nói, vậy chẳng khác gì là hướng nàng tuyên chiến, mặc kệ ai cũng phải nghĩ hậu quả. Tuy nàng chán ghét Lâm Lạc, nhưng cũng không có nghĩa là muốn làm thịt Lâm Lạc. Nàng lòng mang chí lớn, ngày sau sẽ tiến quân Trung Nguyên Thần, tiếp nhận vị trí của Tả Văn Trạch, trở thành phủ chủ mới bổ nhiệm của Thượng Nguyên Thành. Tất cả mọi người ở đây chính là thủ hạ của nàng. Một thượng vị giả tất nhiên phải dung hạ được người đáng ghét. Nếu cùng loại người thân phận thấp kém này tính toán chi ly, vậy còn có thể có tiền đồ gì đáng nói? Không phải không duyên cớ kéo mình đến cùng đối phương một cái trình độ rồi sao? Trước kia nàng phá vỡ cấm chế đan thất, lại chỉ lấy ba thành chỗ tốt, không ngoài là thi ân, thu mua nhân tâm, dựng nên hình tượng minh quân của nàng. Một đống lớn nhân tố cân nhắc xuống, nàng mới có thể chỉ khốn không giết. Thậm chí ngay cả trọng thương cũng không có, chỉ là để cho Lâm Lạc nếm chút khổ sở mà thôi. Bị dây leo ghìm chặt, dù là thần thể cũng chịu không được, Lâm Lạc tất nhiên sẽ chịu đau khổ. Hơn nữa thời gian dài 3-4 ngày, đầy đủ phát tiết nàng tức giận. Trong mắt của nàng, Lâm Lạc bất quá là tiểu nhân vật không quan trọng gì, ngay cả ở trong lòng nàng nhấc lên một tia gợn sóng cũng không có. Thời điểm nàng xoay người cũng đã đem thân ảnh Lâm Lạc để ở sau đầu. Dù sao như loại người này nàng là thấy rất nhiều. Tâm linh khôi phục như giếng nước yên tĩnh. Tả Nhược Hề tiếp tục đi tới. Nhưng mới đi ra 7 bước, nàng lại bỗng nhiên ngừng lại, mãnh liệt quay người. Chỉ thấy Lâm Lạc đang cười dịu dàng theo sát đằng sau cái mông của nàng, vô lại giống như trước kia. Làm sao có thể? Trong nội tâm Tả Nhược Hề nhảy lên một nghi vấn cực lớn, bị chi mạn thuật vây khốn, chỉ là một tiểu tử hư thần nhị trọng thiên sao có thể trong thời gian ngắn như vậy khốn thoát. Nàng dự tính 3-4 ngày thời gian đã là đánh giá rất cao, nhưng nàng xoay người còn không có vài cái thời gian hô hấp, Lâm Lạc đã là vẻ mặt cợt nhả đứng ở trước mặt nàng, cái này cũng quá không thể tưởng tượng đi à nha. Trừ khi Lâm Lạc cùng nàng tu vi đồng dạng, như vậy chi mạn thuật của nàng xác thực trói không được đối phương thời gian quá dài. Thế nhưng mà đối phương toát ra đến khí tức lại rõ ràng là hư thần nhị trọng thiên, như vậy khả năng duy nhất là sử dụng bí bảo nào đó. Bất quá nàng vây khốn Lâm Lạc cũng không có tâm tư chú ý con ruồi chán ghét này, cũng không có phát hiện đối phương là trốn thoát như thế nào, tự nhiên không cách nào kết luận đối phương là dùng bí bảo dạng gì. Nhưng nàng cũng không quan tâm, bí bảo của đối phương càng lợi hại có thể vượt thứ lão tử của nàng ban cho hay sao? Chỉ cần không phải thần khí, bí bảo khác đều là có số lần sử dụng. Tả Nhược Hề đối với Lâm Lạc quấn quýt chặt lấy là càng ngày càng chán ghét. Đối phương đã chưa từ bỏ ý định như vậy, vậy thì hao hết bí bảo của hắn, để cho hắn ăn thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Tả Nhược Hề tay phải lại dương, một đạo lục quang hiện lên. Vô số dây leo lại ở bốn phía Lâm Lạc tạo ra, như là một cái lao tù vây khốn hắn. Trong ánh mắt của Lâm Lạc đồng dạng chớp động lên hào quang màu xanh lá, tay phải bình thân, ở xung quanh người hắn lập tức có mấy cây hoa cỏ màu xanh phát sinh, hướng về một mảnh dây leo dài hẹp kia quấn tới. Đối lập phía dưới, Lâm Lạc phóng xuất ra mấy cây hoa cỏ màu xanh số lượng quá ít, nhỏ bé giống như châu chấu đá xe. Biểu hiện ra hắn không biết lượng sức, mạnh yếu có khác vừa xem liền hiểu ngay, kết cục tất nhiên là để cho người không đành lòng nhìn rồi. Tả Nhược Hề ngược lại hơi lộ ra một tia kinh ngạc, bởi vì sau khi thành thần, mỗi người có thể tùy ý lựa chọn một loại đại đạo, cũng không có cái gọi là linh căn hạn chế như ở hạ giới. Nhưng bởi vì một hệ pháp tắc bình thường khuyết thiếu lực công kích cường đại, mặc dù có 500 đại đạo, thế nhưng mà số lượng thần linh lựa chọn tu một hệ pháp tắc này rất ít, mà một hệ 500 đại đạo có thể gặp gỡ cùng tu chi mạn thuật, vậy thì thật sự là càng thêm khó được rồi. nhưng Lâm Lạc ở bên trên pháp tắc lĩnh ngộ cũng quá non nớt, như là Hải Nhi Bi Bô Tập nói, cấp độ pháp tắc lĩnh ngộ thấp đến đáng thương, để cho nàng quả thực có loại xúc động thổ huyết. Nàng tin tưởng vững chắc đại đạo 3000 tuyệt không có chuyện thật cường thật yếu, mà nói một hệ pháp tắc yếu nhất là vì những người kia căn bản không.